đen kịt to lớn trên thân kiếm. Có một vệt cao to vết rách uốn lượn mà ra. Ầm ầm ầm, âm thanh đột nhiên bạo phát. Trong tầm nhìn, này một đạo cao to vết rách mới ra hiện, liền biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó, là một vệt đen kịt thâm thúy vầng sáng. Mà này mặt vầng sáng biên giới nơi, trải rộng tối nghĩa minh văn. Nhìn qua, giống như là một đạo linh trận. Cách Trương.